Đạo, chương 776, tế đàn mở ra. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 4, cầu phiếu. Giờ phút này Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, tiến lên một bước, thản nhiên nói, chém giết lão thi thể bên trên đoạt được toái giáp có chút quỷ dị. Bổn tọa đối với hắn có chút hiếu kỳ, cho đến nghiên cứu một phen. Chư vị đạo hữu kính xin đem vật ấy lưu lại. Đối với toái giáp Tiêu Thần nguyện nhất định phải có. Đối với Tiêu Thần yêu cầu, một chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hay vẫn là nhận mệnh giao ra. Phóng trên mặt đất, cái này chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Dù sao bọn hắn đã quyết định giao ra tín vật. Cái này toái giáp tuy nhiên bất phàm, cũng chỉ có hủy diệt lực cắn nuốt không cách nào sử dụng. Cũng là không coi là chân quý. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bởi vì một món đồ như vậy phế vật mà cho nhà mình trêu chọc phiền toái. Đợi cho một chúng tu sĩ lui cách tế đàn, khống chế độn quang rời đi về sau, tam phương tu sĩ tầm đó hào khí lộ ra ngưng trọng. Tiêu Thần giờ phút này phát giác được quanh thân kinh nghi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bất động thanh sắc mở miệng, thản nhiên nói, chư vị đạo hữu, cái này toái giáp đối với Tiêu Thần mà nói có chút tác dụng. Nếu là chư vị không dùng đến, không ngại đem hắn xuất ra tiễn đưa tại tại hạ. Đương nhiên, Tiêu Thần sẽ không duyên cớ thu. Tất nhiên sẽ cho chư vị đạo hữu thích hợp đền bù. Nói xong, Bạch Không Cố Kỵ ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói, cái này toái giáp tuy nhiên chắc chắn vô cùng, nhưng rất quỷ dị, chúng ta cầm căn bản không có tác dụng. Đã Tiêu Thần đạo hữu cần chỉ để ý cầm lấy đi là. Tại hạ không cầu hồi báo, chỉ nguyện đạo hữu có thể nhớ rõ phần này nhân tình, kết một phần thiện duyên. Hắc Tử Lăng nhõng nhẽo cười, lần này cho ngươi toái giáp, đợi chút nữa truyền thừa tranh đoạt, như Tiêu Thần đạo hữu không cách nào đắc thù, kính xin ngược lại giúp ta ẩn điện giúp một tay. Hai người nói xong, phất tay đem riêng Ngu Ổn, Chu Yên, T, Hi, CH, COD, Nét, phần mình đoạt được 23. Chiếc, có toái giáp giao ra. Thanh y thiên nữ đôi mắt dễ thương chớp lên. Giờ phút này cười khẽ mở miệng, nói, Tiêu Thần đạo hữu đã mở miệng, chúng ta vô dụng. Tự nhiên sẽ tiễn đưa tại đạo hữu. Bất quá có một điểm kính xin đạo hữu nhớ kỹ một điểm. Bất luận như thế nào ngươi vẫn như cũ là ta luyện đan hiệp hội tu sĩ. Không cần thiết làm cái kia người thân đau đớn kẻ thù sự tình. Đem toái giáp xuất ra, đưa cho Tiêu Thần đạo hữu. Tại tế đàn mở ra thời điểm, nàng này không muốn tự nhiên đâm ngang. Đã cái này toái giáp vô dụng không bằng lấy ra làm một cái thuận nước dong thuyền. Bọn hắn đoán trọng chung quy là trên tế đàn truyền thừa. Dù sao dựa theo dưới mắt thế cục, Tiêu Thần đoạt đến truyền thừa khả năng không thể nghi ngờ nhỏ. Nếu là hắn ngược lại trợ giúp ẩn điện, hậu quả tự nhiên không ổn. Đây cũng là thanh y thiên nữ như thế quyết định trọng yếu nguyên nhân. Không cầu hòa hoãn song phương quan hệ, ít nhất cũng làm cho cái này Tiêu Thần tại làm ra có chút quyết định lúc có thể ra vài phần suy nghĩ. Áo tơ trắng nam bọn người tuy nhiên không cam lòng, lại chung quy không cam lòng vi phạm nàng này mệnh lệnh. Hừ lạnh trong lấy ra toái giáp ném trên mặt đất, Tiêu Thần hơi quái lạ, hiển nhiên thật không ngờ có thể dễ dàng như thế tập hợp đủ toái giáp. Trong tay 14 chiếc, có, cộng thêm trên mặt đất 94 chiếc, có, 108 lão thì toái giáp tất cả đều rơi vào trong tay hắn. Bất quá giờ phút này cũng không phải là chối từ thời điểm. Tiêu Thần chắp tay, phất tay áo, 94 chiếc, có toái giáp thu vào trong tay. Đối với cái kia 40 miếng viên châu tín vật lại mảy may không động. Tốt rồi. Như là đã đem tu sĩ khác xua tán, chúng ta liền lấy ra sở hữu tất cả tín vật, chuẩn bị mở ra tế đàn a. Bạch Không Cố Kỵ trầm giọng mở miệng, Tiêu Thần bọn người nghe vậy tất cả đều gật đầu. Mọi người đồng thời ra tay. Trên tay linh quang chớp lên. 108 miếng tín vật lập tức tụ tập cùng một chỗ. Tại đây 108 viên châu đồng thời xuất hiện chi tế. Đúng là không cần thúc dục, lập tức lơ lửng mà lên. Giữa lẫn nhau hư không xếp đặt hóa thành một phương huyền ảo trận đồ. Nếu là có cái kia đại năng giả cúi lãm toàn bộ tầng thứ 9 hoang dã liền là có thể rõ ràng chứng kiến. Cái này viên châu xếp đặt đúng là 108 tòa thạch tháp tại trên vùng quê phương vị. Sau một khắc, viên châu đồng thời bộc phát ra một tầng ô quang. Thông qua trận đồ hội tụ hóa thành một đạo ô mang lập tức bắn ra. Rơi vào trên tế đàn. Ầm ầm, đất rung núi chuyển ở bên trong. Tế đàn bên ngoài cấm chế chậm rãi mở ra. Chư vị đạo hữu, chúng ta cửu tử nhất sinh xông đến cái này thần sơn truyền thừa tầng thứ 9. Hơn nữa cửu tử nhất sinh hao hết thủ đoạn đạt đưa. Xê mở ra tế đàn tín vật. Nhưng lập tức tựu là cuối cùng thu hoạch thời điểm. Chúng ta lại bị đuổi tản ra ra. Việc này, lão phu trong nội tâm không phục. 30 dư tu sĩ ở bên trong. Một gã lão giả trầm giọng mở miệng. Trong mắt lập lòe nhàn nhạt sát cơ. Đạo hữu nói không tệ. Nếu là không có chúng ta một chúng tu sĩ hợp lực ra tay. Bọn hắn lại há có thể dễ dàng như vậy đến tầng thứ 9 không gian. Dưới mắt qua sông đoạn cầu. Đem làm thật đáng chết. Ai, tuy nhiên như thế. Nhưng chúng ta lại có biện pháp nào? Chúng ta tuy nhiên người đông thế mạnh. Nhưng thực lực so sánh luyện đan hiệp hội. Ẩn điện cùng tiêu thần tam phương chênh lệch thật lớn. Nếu không phải dựa theo bọn hắn phân phó làm việc. Chỉ sợ tính khó giữ được tánh mạng a hát. Đúng là như thế. Một chúng tu sĩ lòng tràn đầy không cam lòng. Lại không có nửa điểm biện pháp. Giờ phút này là ai thán liên tục. Cái kia trước tiên mở miệng tu sĩ nghe vậy ánh mắt chớp lên. Thản nhiên nói. Chư vị đạo hữu không cần nhụt chí. Tuy nhiên dưới mắt chúng ta xác thực không cùng cái này tam phương liều mạng thực lực. Nhưng khó tựu không có cơ hội tranh đoạt truyền thừa cơ duyên. Cái này tam phương hiện tại liên thủ đem chúng ta xua tán. Nhưng chính thức đã đến tranh đoạt thời điểm tuyệt đối sinh tử tương hướng sâu sắc ra tay. Cục diện nhất định thảm thiết. Chúng ta không ngại đợi cho bọn hắn ngao cò tranh nhau lưỡng bại câu thương thời điểm lại cắm tay trong đó. Đến lúc đó ta và ngươi 30 dư tên đạo hữu đồng loạt ra tay. Cướp lấy cơ duyên khả năng tuyệt đối không nhỏ. Người này thanh âm rơi xuống. Lập tức dẫn tới mọi người ánh mắt một hồi âm tình bất định. Liều mạng, không bác một bà. Lão phu trong nội tâm như thế nào đều không cam lòng. Đúng vậy, chúng ta tuy nhiên thực lực yếu. Nhưng sau liên hợp ra tay. Khó không có có thành công khả năng. Một khi ra tay. Chư vị đạo hữu kính xin chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu là có thể, không muốn lưu lại bất luận cái gì người sống, để tránh ngày sau trêu chọc phiền toái. 30 dư tu sĩ sắc mặt âm lãnh, trong mắt sát cơ lập lòe không ngớt. Hắc y phèn chua đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại tế đàn bên ngoài. Xem lên trước mặt giống như thông thiên thần tháp tế đàn. Người này trong mắt cũng là nhịn không được toát ra kích động chi ý, loại này thần tích đích thủ đoạn. Cũng chỉ có thượng cổ đại năng giả có thể kiến tạo ra được. Giờ phút này cấm chế đã mở ra. Cũng đã đến hắn có lẽ ra tay lúc sau. Chắc hẳn hiện tại trên tế đàn. Những tiểu tử kia có lẽ đã không thể chờ đợi được giao thủ a, hừ hừ. Không quản bọn hắn lại như thế nào dãy rùa. Hôm nay đây hết thảy cơ duyên đều chỉ có thể là hắn vật trong bàn tay. Ai cũng không thể nhúng chàm nửa điểm. Nếu không sẽ chết, phèn chua đạo nhân ngẩng đầu. Tế đàn bên ngoài cấm chế vỡ ra một đạo khe hở. Người này một bước phóng ra. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang gào thét xuôi theo cầu thang đi về phía trước. Trong đôi mắt, lửa nóng tràn ngập, sát cơ tung hoành. Thông thiên trên cầu thang, mười mấy đạo nhân ảnh gào thét đi về phía trước. bay thẳng tới đàn đỉnh. Giờ phút này cấm chế đã mở ra, truyền thừa cơ duyên ngay tại đỉnh. Ai có thể đến, dĩ nhiên là có thể có hơn cơ hội tìm được truyền thừa. Này đây, tại 108 viên châu tín vật dung nhập cấm chế đem hắn mở ra về sau. Luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ, ẩn điện bạch không cố kỵ, hắc tử lăng bọn người bên ngoài cơ thể độn quang chợt hiện. Điên cuồng nhảy vào trong đó, nhanh như điện chớp đi về phía trước, ai đều không muốn rớt lại phía sau nửa điểm. Đã đến giờ phút này, mọi người thực lực sai biệt dần dần hiện ra, tuy nhiên đồng thời tiến vào tế đàn cầu thang, nhưng một lát sau giữa lẫn nhau nhưng lại đã kéo ra đầy đủ khoảng cách. Luyện đan hiệp hội thanh y thiên nữ, áo tơ trắng nam, tạo bào nam xếp hạng đệ nhất danh sách. Dùng thanh y thiên nữ cầm đầu, bạch không cố kỵ, hắc tử lăng chiếm cứ thứ hai danh sách, chăm chú theo đuôi phía sau. Về phần tiêu thần, tắc thì là cố ý cùng hai phe tầm đó giữ vững khoảng cách nhất định. Tuy nhiên dùng hắn tốc độ nếu là toàn lực bộc phát khó không có cơ hội vọt tới trước. Nhưng như thế làm việc tất sẽ khiến song phương liên thủ chèn ép. Như vậy thứ nhất, còn không bằng tạm thời bảo trì ít xuất hiện, đợi cho sau ra tay tranh đoạt không muộn. Trước đến trên tế đàn, xác thực có khả năng đạt được truyền thừa cơ duyên, nhưng là có khả năng muốn đối mặt vi hung hãn rảo sát công kích. Tiêu thần cũng không cho rằng, cái này bố trí hạ như thế nghiêm khắc đào thải cơ chế viễn cổ đại năng giả. Hội khinh địch như vậy lại để cho người được đi nhà mình lưu lại cơ duyên. Nhưng vào thời khắc này, tiêu thần đi về phía trước trong đồng tử nhưng lại kịch liệt co rút lại. Chỉ gặp trước phương bạch không cố kỵ thân ảnh đột ngột trì trệ không tiến. Tuy nhiên người này thân ảnh như trước rõ ràng trông thấy. Nhưng tiêu thần lại có thể cảm ứng tinh tường. Đây bất quá là còn sót lại ở chỗ này vị diện một đạo hình chiếu. Hắn chân thân giờ phút này sớm được truyền tống rời đi. Quả nhiên, cái này cơ duyên tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại bày ở trên tế đàn chờ đãi bọn hắn thu. Chỉ sợ cái này một đạo thông thiên cầu thang tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tựu sẽ khiến bọn hắn thông qua. Sau một khắc, tiêu thần thoáng suy nghĩ, chờ tay đem tiểu cốt thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Dưới mắt nguy cơ không rõ. Nếu là cấm chế khổn trói các loại tiêu thần tự nhận cũng không úy kỷ. Nhưng tiểu cốt nếu là lâm vào trong đó, hiển nhiên hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắc tử lăng sắc mặt khẽ biến. Nhưng giờ phút này răng ngà thầm cắm nhưng lại không có dừng lại tiếp tục gào thét đi về phía trước. Bất quá sau một khắc, nàng thân ảnh cũng là đột nhiên trì trệ. Kế mà quỷ dị bất động. Nhưng như cũ bảo trì gào thét đi về phía trước dáng người. Mái tóc bồng bềnh, màu đen váy tơ phiêu giật, buộc vòng quanh làm tức giận thân thể mềm mại. Tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên phát hiện luyện đan hiệp hội trong ba người áo tơ trắng nam. Tạo bào nam đồng dạng bị truyền tống rời đi. Chỉ có cái kia thanh y thiên nữ chính đang tiếp tục đi về phía trước. Cái này âm thầm nguy cơ vô hình vô tích. Căn bản không cách nào phòng ngự ngăn cản. Tiêu thần dứt khoát thả lỏng trong lòng trong đầu buồn bực chạy đi. Không lo lắng nữa việc này. Nhưng bất quá mấy tức về sau. Hắn sắc mặt là nhịn không được lập tức biến đổi. Ám đạo, thầm nghĩ rốt cuộc đã tới. Chưa xong còn tiếp. Đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Cách chương.